Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Sương nhìn chăm chăm cảnh tượng trong mắt, dường như mọi chuyện đã thêm rõ ràng, có chút vui mừng nói: "Dù dù, nếu cô thật sự đến từ thôn Hoàng Dương, như vậy chúng ta có thể có việc phải làm." "Xin lỗi, tôi không phải là người thôn Hoàng Dương." Kỳ Du Du cúi đầu, run giọng nói. Đường Ân có thể cảm giác được Kỳ Du Du đang cố nén nước mắt, một tay nắm chặt Đường Ân, tựa hồ sợ trong giây lát sẽ xảy ra chuyện gì đó. Đường Ân nhớ tới cảm giác này. Khi đi thôn Hoàng Dương giải cứu Kỳ Du Du, Kỳ Du Du cũng nắm chặt tay mình tương tự như vậy. Lý Sương sừng sốt một chút rồi từ từ đứng thẳng dậy, trong mắt hiện lên sự không hài lòng. "Tôi không thích trẻ con nói dối." "Tôi..." Kỳ Du Du mở miệng vẫn còn nức nở. "Tôi không phải người thôn Hoàng Dương." Sắc mặt của Lý Sương không được tốt lắm, vẻ mặt thể hiện rõ sự không vui. Đường Ân siết chặt cổ tay Kỳ Du Du, ngẩng đầu nhìn Lý Sương lạnh lùng nói: "Cô còn chuyện gì nữa không? Nếu không có chuyện gì, tôi hy vọng cô có thể rời khỏi đây." Lý Sương sừng sốt nhìn Đường Ân, trong mắt hiện lên một chút kiêu ngạo. "Tôi ở đây cũng là vinh hạnh của Hiệp hội Giang Đông. Nếu cậu đuổi tôi đi bây giờ thì có chút không hợp lý." Đường Ân nhìn Lý Sương: "Tôi không biết cái gì là hợp lý hay không. Tôi chỉ biết rằng đây là phòng chờ của tôi. Sau khi cô đến thì bạn gái của tôi không được thoải mái. Hy vọng cô có thể rời đi khỏi chỗ này." "Bạn gái của cậu?" Lý Sương cười nhạo một tiếng, đặt tay lên đùi nói: "Nếu quan hệ giữa tôi và Du Du còn thân thiết hơn cậu thì sao?" "Không thể nào." Đường Ân cười lạnh xua tay. Đường Ân không nói chuyện, nhưng Kỳ Du Du đã nói: Đường Ân là người thân duy nhất của tôi." Vẻ mặt Lý Sương trở nên lạnh lùng. "Đây là thái độ của cô khi nói chuyện với người thân sao?" "Lý phu nhân." Đường Ân vỗ bàn chỉ vào Lý Sương: "Tôi hy vọng bà cũng có thể sửa lại thái độ của mình. Nếu không thì ngay cả tôi cũng không biết được tôi sẽ làm chuyện gì với bà đâu." Lý Sương kinh ngạc, một cỗ tức giận tràn ngập trong lòng. "Ý cậu là gì?" Đường Ân cười lạnh, vẫy tay một cái. Cửa nhà bị đẩy ra, mười mấy vệ sĩ từ bên ngoài bước vào, đứng sau lưng Đường Ân, lạnh lùng nhìn Lý Sương. Lý Sương ngẩng đầu lên, liếc nhìn xung quanh rồi cười khúc khích. "Được rồi, đây là địa bàn của cậu, cậu có thể tự phụ. Nhưng nên nhớ, không phải tất cả thế giới này đều là địa bàn của cậu. Cậu cho rằng cậu là bạn trai của Kỳ Du Du, thì thật sự là như thế à?" Đường Ân nhìn Viên Chi Am. "Đóng cửa, thả chó, đập gãy hết chân những người này cho tôi." "Cậu..." Sắc mặt Lý Sương biến sắc, trái tim Kỳ Du Du thắt lại, nắm lấy cổ tay Đường Ân, không ngừng lắc đầu. Đường Ân còn chưa chút được lửa giận trong lòng mấy ngày nay. Trường Lộ nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng chờ, liền vội vàng mang theo vài người chạy vào. Mười mấy vệ sĩ của Đường Ân lúc này đã sẵn sàng ra tay. "Chờ một chút." Trường Lộ vội vàng đứng lên, trên mặt mang theo nụ cười khô khốc. "Làm gì vậy? Sao lại thành ra như thế này?" "Không có gì." Đường Ân vẫn lạnh lùng. "Hừ, tôi đã nói lúc nãy rồi, không phải ai cũng có thể làm bạn trai của cô ấy được." Lý Sương trừng mắt nhìn Đường Ân, xoay người bước ra ngoài cửa. Những người có mặt trong phòng chờ đã choáng váng và vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Đường Ân cố nén bực bội trong lòng, nhìn lại Trương Lỗ. "Bác Trương, cháu có chuyện nên về trước. Hôm nay thực xin lỗi, cháu để thư ký ở lại đây. Bác có chuyện gì cứ trao đổi với cô ấy." "Được." Trương Lỗ gật đầu, biết Đường Ân có chuyện nên cũng không giữ lại. Đường Ân kéo cổ tay Kỳ Du Du, xoay người bước ra ngoài cửa. Sau khi rời khỏi phòng chờ, Đường Ân một tay ôm eo Kỳ Du Du để đưa Kỳ Du Du dựa vào vai mình, bước nhanh ra ngoài cửa. Cảnh tượng này tình cờ được những người ở phòng chờ đối diện chứng kiến. Mạnh Quán nhìn Đường Ân và Kỳ Du Du rời đi, trong hốc mắt lại lưng vài giọt nước, nhưng cô lại kiềm chế. Trên tay cô còn cầm tờ giấy báo xét nghiệm cô đã mang thai 3 tháng. Kể từ lần cô có quan hệ với Đường Ân, cô đã có bầu. Mạnh Quán không biết có nên nói cho Đường Ân biết chuyện này hay không, chỉ biết là cô muốn mang theo tờ xét nghiệm này, liền tùy tay mang theo. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia rẽ Đường Ân và Kỳ Du Du. Cô nghĩ Kỳ Du Du là bạn duy nhất của mình, và cô ấy hoàn toàn không muốn làm điều đó. Nhưng đối mặt với Đường Ân, cô lại muốn chia sẻ chuyện này. Khi Đường Ân và Kỳ Du Du đi xa khỏi tầm mắt, Mạnh Quán cúi đầu, lặng lẽ quay trở lại sofa. Trong nhất thời không có chút tinh thần nào nữa. Đường Ân và Kỳ Du Du ra khỏi khách sạn, lập tức lên xe đi thẳng đến trang viên. Trong xe, Kỳ Du Du đã rúc vào trong tay của Đường Ân, cúi đầu im lặng, vô cùng phiền muộn. Đường Ân khẽ thở dài, không biết nên nói gì. Lý Sương e rằng 90% là mẹ của Kỳ Du Du. Đường Ân có thể nhìn thấy điều này, và tin rằng Kỳ Du Du cũng có thể nhìn thấy điều đó. Nhìn cách ăn mặc của người phụ nữ đó, Đường Ân có thể chắc chắn rằng cuộc sống của Lý Sương rất tốt, thậm chí rất rất tốt. Cuộc sống của người phụ nữ này tốt như vậy, nhưng lại khiến tuổi thơ của Kỳ Du Du trở nên khó khăn như vậy sao? Đây có phải là điều mà một người mẹ nên làm? Đường Ân không phải là ba mẹ, nên có lẽ không thể hiểu được hành vi này. Chỉ biết nếu không có chính mình, Kỳ Du Du thật sự sẽ không sống được đến ngày hôm nay. Cho dù đó là hành động nhảy xuống hồ hay suýt bị cướp giết chết ở thôn Hoàng Dương, đây không phải là điều mà một cô gái sống một cuộc sống ổn định. Tất cả những điều này đã khiến trái tim của Kỳ Du Du chống lại cha mẹ mình ở một mức độ nhất định. Nếu không hôm nay sẽ không hành động như vậy. Xe dừng bên ngoài trang viên, Đường Ân kéo Kỳ Du Du ra khỏi xe. Sầm Hạ chạy nhanh ra khỏi cửa, tới bên Kỳ Du Du. Thấy sắc mặt Kỳ Du Du không tốt lắm, Sầm Hạ lập tức nhìn Đường Ân đầy nghi ngờ. Đường Ân thở dài, sờ sờ đầu cô gái nhỏ, dẫn Kỳ Du Du vào nhà. Cả đêm Kỳ Du Du ngồi bên cửa sổ mà không nói một lời. Đường Ân muốn tiến lên an ủi cô, nhưng lại không biết nói như thế nào. Có lẽ nếu Đường Ân và Kỳ Du Du hoán đổi thân phận, Đường Ân sẽ không tha thứ cho người mẹ kiêu ngạo này. Sau khi tắm xong, Đường Ân thay đồ ngủ, nằm xuống bên cạnh Kỳ Du Du. Kỳ Du Du nhắm chặt hai mắt như có quyết định nào đó. Đường Ân, anh nghĩ đó là mẹ của em sao? Đường Ân do dự, khẽ gật đầu. Có lẽ là như vậy. Kỳ Du Du run lên, mắt đẫm lệ, ngẩng đầu nói. Vậy tại sao cô ấy cứ phớt lờ em? Tại sao cô ấy lại để em lại ở thôn Hoàng Dương? Và tại sao cô ấy lại giao em cho người khác? Đường Ân nhất thời không biết trả lời như thế nào. Rốt cuộc, đối với Lý Sương, Đường Ân không biết nhiều. Tuy nhiên có thể thấy rằng người phụ nữ này đã cố tình để cho Kỳ Du Du ở thôn Hoàng Dương và cố tình không gặp cô trong nhiều năm như vậy. Nước mắt Kỳ Du Du từ khóe mắt rơi xuống, cô cuộn mình trong vòng tay của Đường Ân, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã. Đường Ân ôm chặt Kỳ Du Du, khẽ thở dài. Đường Ân, anh nghĩ xem có khi nào bọn họ có khó khăn gì không nói ra được. Kỳ Du Du ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn Đường Ân. Anh nói em hôm nay có hơi quá đáng không? Đường Ân cười, sờ sờ đầu cô. Cho dù em làm cái gì, anh cũng sẽ không cảm thấy quá. Kỳ Du Du gật đầu, cuộn tròn như mèo con ở trong lòng Đường Ân. Đường Ân nhìn trần nhà, trong lòng có chút phức tạp. Kỳ Du Du là một cô gái yếu mềm, nhưng hôm nay cô ấy đột nhiên trở nên bướng bỉnh và không chịu thừa nhận rằng mình đã ở thôn Hoàng Dương. Đường Ân thực sự có thể hiểu được điểm này. Rốt cuộc ở thôn Hoàng Dương nhiều năm như vậy, đơn giản chỉ là ác mộng của Kỳ Du Du. Cô ấy không nhận được bất kỳ tình yêu nào từ khi còn là một đứa trẻ, lớn lên trong sự ngược đãi của dì và chú mình. Vì trông xinh đẹp hơn chị họ, nên ngày nào cũng phải đắp mặt nạ. Cũng vì xinh đẹp mà suýt bị ông chú vũ phu đó làm nhục. Môi trường lớn lên này chắc chắn sẽ không tránh khỏi sự oán trách ba mẹ ruột. Cách ứng xử của Kỳ Du Du thực sự rất tốt. Ít nhất cô ấy không chỉ trích trực diện, nhưng cô ấy không muốn thừa nhận điều đó. Nếu đổi thành Đường Ân, Đường Ân cũng không biết sẽ như thế nào nữa. Đêm đó, Kỳ Du Du ngủ rất say, không ngừng co rút ở bên cạnh Đường Ân, ôm chặt cánh tay của Đường Ân. Có lẽ trong tiềm thức của cô ấy cũng sợ rằng mình sẽ mất đi người duy nhất trong thế giới này. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, Viên Chi Am gửi một bản thông tin cho Đường Ân. Đường Ân cầm lấy báo cáo liếc mắt một cái, vẻ mặt hơi nghiêm túc. Thông tin này cho thấy Lý Sương là người của gia tộc họ Kỳ ở Bắc Kinh, là vợ của Kỳ chính, chủ nhân hiện tại của gia tộc họ Kỳ. Hai người đã nắm quyền điều hành gia đình họ Kỳ gần 20 năm, và hiện tại không có ai là con nối dõi. Tôi đã gọi cho Kỳ Việt Sam sáng nay, và hỏi một số tin tức về Lý Sương. Kỳ Việt Sam nói rằng Lý Sương này cách đây 20 năm đã biến mất một thời gian. Nếu tính theo thời gian, khoảng thời gian đó hẳn là ngày Du Du chào đời. Viên Chi Am cúi đầu đáp. Đường Ân nhẹ gật đầu. Xem ra thật sự là mẹ của Du Du. 80% là như vậy. Viên Chi Am gật đầu. Đường Ân thu lại ánh mắt, trong lòng thở dài. Ngày hôm qua hai người suýt chút nữa đã đụng độ. Sau này không biết nên kết thúc thế nào. Nếu thật sự là mẹ của Kỳ Du Du, thì sau này gặp lại sẽ có chút khó xử. Giúp tôi chuẩn bị một chút. Ngày mai Du Du và tôi sẽ trở lại thành phố Giang. Trước tiên chúng ta sẽ gác lại chuyện này qua một bên. Cô tạm thời ở lại đây. Qua một thời gian sau tôi sẽ cho Đinh Huyên tới đây. Đường Ân nói. Vâng. Viên Chi Am gật đầu, quay người bước ra khỏi phòng. Đường Ân đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Có thể thấy Kỳ Du Du đang chơi với Sầm Hạ trên bãi cỏ. Có lẽ do Kỳ Du Du tâm trạng không tốt nên Sầm Hạ ngoan ngoãn đi theo xung quanh. Chỉ thi thoảng nhảy lung tung, nói mấy câu hóm hỉnh của trẻ con. Miệng Đường Ân hơi gợi lên, hơi buồn cười. Sầm Hạ, cô gái nhỏ kỳ quái này, ngay cả Đường Ân cũng cho là thú vị, huống chi là Kỳ Du Du. Thu hồi ánh mắt, Đường Ân ngồi trở lại chỗ của mình, bắt đầu nhìn lại thành quả đạt được ở Thượng Hải trong khoảng thời gian này. Doãn gia cùng Đoàn gia đã hoàn toàn thất thủ, và hầu hết đại bộ phận sản nghiệp của hai gia đình họ đều bị Đường Ân thu lại hết. Trong khoảng thời gian 2 tháng qua, mà hai đại gia tộc sụp đổ, đó cũng xem như một loại thành tích. Trừ những lợi ích đã đạt được, còn lại một số lợi ích được xem như một cái bánh kem cũng đã được chia hết ở Giang Đông ngày hôm qua. Ngoài ra, tập đoàn Thượng Thanh của gia đình Điền gia cũng do Viên Chi Am kiểm soát chặt chẽ. Tập đoàn Thượng Thanh tuyên bố với công chúng rằng người nắm quyền hiện tại là Điền Vĩ của nhà họ Điền. Nhưng Đường Ân biết rằng Điền Vĩ này nằm trong tay Viên Chi Am và hầu như không có dũng khí để chống lại. Đường Ân biết rõ năng lực của Viên Chi Am, vì vậy anh ấy sẽ không bao giờ nghi ngờ tương lai của tập đoàn Thượng Thanh. Với tính toán này, Đường Ân có thể coi như là thắng lợi toàn diện lần này. Buổi trưa, Đường Ân xuống lầu cùng Viên Chi Am lái xe rời khỏi trang viên, đi thẳng đến mật thất. Tiến vào bãi đậu xe dành riêng. Ở bên trong đó, rẽ trái, cuối cùng bước vào một cánh cổng hợp kim. Ánh sáng yếu ớt xung quanh khiến trong phòng nhìn rất bí ẩn. Sau khi Đường Ân đi vào, anh nhìn thấy Thiện Tuyết Chủ đang ngồi trên xe lăn. Sắc mặt Thiện Tuyết Chủ có chút trắng bệch, giống như bị bệnh. Khi nhìn thấy Đường Ân, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Vẫn không có ánh mặt trời. Tôi vẫn không thích nắng. Thiện Tuyết Chủ siết chặt mũi. Đường Ân mỉm cười ngồi đối diện với Thiện Tuyết Chủ. Tôi sẽ trở lại thành phố Giang. Vâng. Thiện Tuyết Chủ đồng ý và nặng nề gật đầu. Đừng lo lắng cho tôi. Ở đây tôi sẽ không gặp vấn đề gì cả. Nếu có người phát hiện ra nơi này, thì tôi sẽ là người phát hiện ra đầu tiên. Đường Ân gật đầu. Đối với Thiện Tuyết Chủ, anh tuyệt đối yên tâm. Vương, có tin từ Đường gia rằng ngày họp thường niên năm nay đã được ấn định và nó là ngày mùng 1 tháng Giêng, ngày của năm mới đấy. Thiện Tuyết Chủ nói. Đường Ân nhíu mày, nhẹ gật đầu. Ngài sẽ đi tới Bắc Kinh sao? Thiện Tuyết Chủ dựa theo bản năng nhìn Đường Ân. Tôi sẽ đi tới đó. Đường Ân suy nghĩ một chút, sau đó nói. Rốt cuộc chỉ có 3 người quản lý khu vực ở Đại Trung Châu mà thôi. Thành phố Giang đã bị ta thu phục. Hàn Kỳ ở Thượng Hải vẫn còn do dự. Vấn đề cuối cùng là ở Bắc Kinh. Vâng. Thiện Tuyết Chủ nhẹ nhàng gật đầu. Đường Ân nói chuyện với Thiện Tuyết Chủ rất lâu trong mật thất trước khi rời đi. Người phụ trách tình báo của Vương quốc ám dạ này vẫn luôn ở Thượng Hải. Không gần với Đường Ân nhưng cũng không quá xa. Sau khi thoát khỏi cung điện bí mật này, hãy đi thẳng đến nhà họ Hàn. Đường Ân nói chuyện với Hàn Kỳ khi lần đầu tiên đến Thượng Hải. Trước khi rời khỏi Thượng Hải, anh hy vọng sẽ nhận được câu trả lời của Hàn Kỳ. Bây giờ đã hết thời gian, đã đến lúc trò chuyện với Hàn Kỳ. Xe dừng bên ngoài tòa nhà, Đường Ân dẫn Viên Chi Am vào trong. Đến văn phòng của Hàn Kỳ, thang máy dừng lại. Hàn Tư Vũ cúi đầu, cung kính đứng bên ngoài thang máy. Dẫn Đường Ân vào phòng làm việc của Hàn Kỳ. Hàn Kỳ vẫn cầm ly rượu, nhìn phong cảnh thành phố ma mị bên ngoài cửa sổ. Khi Đường Ân bước vào, anh ngồi trên ghế phụ nhìn Hàn Kỳ. Dì Hàn, cô có thể cho tôi một câu trả lời không? Vẻ mặt của Hàn Kỳ không tốt lắm, hơi quay đầu lại. Đường Ân nhìn hai mắt Hàn Kỳ, trong lòng có chút nặng nề. Dáng vẻ của Hàn Kỳ nhất định không phải trạng thái bình thường. Thiếu gia, cậu thật sự muốn biết sao? Đúng, dù kết quả thế nào, dì cũng phải nói cho tôi biết trước, đúng không? Đường Ân cười. Hàn Kỳ cúi đầu, giọng nói có chút lạc lõng. Thiếu gia, tôi sợ sẽ có lỗi với cậu. Không sao. Khi Đường Ân nghe được lời này, câu trả lời của Hàn Kỳ đã rõ ràng trong lòng. Tuy rằng Hàn Kỳ không bày tỏ thái độ chống đối, nhưng Hàn Kỳ thực sự đã bày tỏ thái độ của mình. Xin lỗi, tôi có thể không đứng về phía cậu. Về thực lực, cậu không mạnh bằng Đường Úy. Đối với thái độ của nhà họ Đường, ảnh hưởng của cậu cũng không lớn. Về phương diện độc ác, cậu cũng không phải là đối thủ của người khác. Thiếu gia, đừng trách tôi chuyện này. Dù sao tôi còn có nhà họ Hàn sau lưng. Tôi không muốn nhà họ Hàn bị liên lụy đến chuyện này. Hàn Kỳ uống cạn đồ uống trong ly với vẻ mặt rất tự ti. Thiếu gia, tôi hy vọng cậu từ hôm nay ra ngoài, sau này đừng đến gặp tôi nữa. Rốt cuộc tôi không muốn những người sau lưng mình nghi ngờ. Không hối hận sao? Đường Ân hứng thú nhìn người phụ nữ này. Hàn Kỳ lắc đầu. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, so sánh các phương diện, thậm chí xem xét quan hệ giữa tôi và thiếu gia, nhưng vẫn không thể thuyết phục bản thân để tôi ở bên cạnh cậu. Tương lai tôi không biết mình sẽ như thế nào, nhưng tôi sẽ không hối hận. Ít nhất trong lúc này, sẽ không hối hận. Đường Ân đứng lên, mặc dù là trong lòng có chút thất vọng, anh vẫn cư xử bình thường. Nếu tôi đoán không lầm, gì lẽ ra phải đạt được thỏa thuận với Đường Úy. Hàn Kỳ hơi giật mình, do dự rồi gật đầu. Vậy thì chúc gì may mắn, và cũng là chúc cho vận may của tôi đi. Đường Ân cười cười, xoay người bước ra ngoài cửa. Trong số 3 quản lý khu vực của Đại Trung Quốc, Đường Úy thực sự đã nắm giữ 2 cái. Đồng Quân Hựu khăng khăng đi theo cô ta, không ngần ngại vi phạm quy tắc của gia tộc để giết chết Đường Ân. Hàn Kỳ này đã ở bên Đường Ân lâu như vậy, nhưng cuối cùng cũng vẫn chọn Đường Úy. Đường Ân đành phải thở dài. Phương pháp của Đường Úy quả thực rất kinh ngạc. Còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến đại hội thường niên của Đường gia. Trong khoảng thời gian này quả thực cần phải tiến hành thật tốt. Ra khỏi văn phòng của Hàn Kỳ, Đường Ân vẫn thoải mái. Mặc dù bị Hàn Kỳ từ chối, nhưng Đường Ân không có ý định gây khó xử cho người phụ nữ này. Mặc dù trong thời gian ở Thượng Hải, Hàn Kỳ không chủ động trong việc giải quyết vấn đề, nhưng cũng không đối phó với Đường Ân để gây ra vấn đề gì. Ngoài ra khi còn trẻ, Đường Ân có ấn tượng khá tốt với người phụ nữ này. Lúc này sẽ không trở mặt. Chỉ là lựa chọn của Hàn Kỳ vẫn khiến Đường Ân có chút buồn bực. Làm sao vậy? Viên Chi Ám vô thức hỏi sau khi nhìn thấy trạng thái của Đường Ân. Không có chuyện gì. Để người chuẩn bị máy bay, sáng mai trở về thành phố Giang. Đường Ân thở phào nhẹ nhõm, xoa dịu tâm trạng chán nản. Được rồi. Viên Chi Ám khôn ngoan, đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, cho nên cũng không hỏi quá nhiều. Cùng lúc đó, Hàn Tư Vũ bước nhanh vào phòng của Hàn Kỳ. Gì? Dì từ chối sao? Nhị thiếu gia sao? Hàn Kỳ nhẹ gật đầu, một tay đỡ trán. Tại sao? Hàn Tư Vũ hơi kinh ngạc. Hàn Kỳ ngẩng đầu, chậm rãi nói. Chúng tôi không có sức để đánh cược, cũng không có chống lưng cho việc đánh cược. Thành tích của nhị thiếu gia trong khoảng thời gian này quả thực rất đáng khâm phục. Tuy nhiên có tin tức từ Đường gia truyền đến rằng vị lão gia tử kia vẫn luôn đặt tâm tư trên người con cả. Vậy Đường gia chủ có chuyện gì sao? Hàn Tư Vũ hỏi. Cô không hiểu, chỉ cần người chưa chết, tự nhiên không thành vấn đề. Đây là lý do tôi chọn Đường Úy. Hàn Kỳ suy tư. Đại phòng của Đường gia quá thật có chuyện, nhưng lão gia rất có khả năng chọn Đường Úy. Đường Úy rất có thể sẽ là công cụ chuyển thế của lão gia và văn phòng của Đường gia. Đến lúc đó Đường gia cuối cùng sẽ rơi vào trong tay đại phòng. Hàn Tư Vũ nhất thời không hiểu gì cô đã nghĩ đến chuyện gì, nhưng cô cũng biết trong đó có quá nhiều chuyện mà đến bây giờ cô cũng không thể tưởng tượng nổi. Hàn Kỳ lựa chọn như vậy, tất nhiên cô ấy có lý do và cũng không đến lượt Hàn Tư Vũ chất vấn. Tuy nhiên Hàn Tư Vũ biết rằng sự lựa chọn của Hàn Kỳ là sự phát triển của Hàn gia trong 20 năm tới. Nếu đội ngũ thực sự thành công và Đường Úy nắm quyền của Đường gia, thì 20 năm tới Hàn gia sẽ khuynh đảo. Nếu là Đường Ân làm chủ Đường gia thì Hàn gia sẽ lâm vào cảnh chết chóc. Hàn Kỳ xoa trán và vẫy tay với Hàn Tư Vũ. Hàn Tư Vũ xoay người bước ra khỏi văn phòng, nhưng cô ấy có vẻ lo lắng. Sau khi Đường Ân trở lại trang viên, mặc dù tâm trạng không tốt nhưng trong lòng rất thoải mái. Cho dù Hàn Kỳ lựa chọn như thế nào, anh ấy cũng sẽ không làm cho Hàn Kỳ khó xử. Chỉ cần Hàn Kỳ không làm gì quá xấu với anh, Đường Ân không muốn tấn công cô ấy. Đêm đó mọi người trong trang viên chìm vào im lặng, ngay cả Sâm Hạ sôi nổi dường như cũng biết rằng Đường Ân đang có tâm trạng không tốt nên đã chọn đi ngủ sớm. Sáng sớm hôm sau, Đường Ân vội vàng đến sân bay cùng Kỳ Du Du và Sầm Hạ. Viên Chi Ảm đã tiễn anh và đưa anh đến sân bay. Ngay khi đoàn xe dừng lại, Viên Chi Ảm mở cửa. Lần này bọn họ đi máy bay riêng của Miêu Bách nên không cần phải xếp hàng. Vài người bước vào cổng lên máy bay và gia đình họ Mạnh ở đằng xa bước ra. Mạnh Quán nhìn bóng dáng Đường Ân và Kỳ Du Du biến mất, ánh mắt có chút ảm đạm. Đi thôi. Mạnh Thúy Bình lạnh lùng nói, đi về phía cửa lên máy bay của cô. Đang đi, Mạnh Quán ngoái đầu nhìn lại, cố gắng tìm bóng dáng đó trong đám người. Nhưng tiếc rằng từ đầu đến cuối đều không có bóng dáng của Đường Ân và Kỳ Du Du. Sau khi máy bay cất cánh, 2 giờ sau đã hạ cánh xuống sân bay thành phố Giang. Bùi Nhược sắp xếp đoàn xe và xuất hiện ở sân bay. Nhìn Kỳ Du Du và Đường Ân đi ra, đôi mắt cô hơi ảm đạm đi vài phần. Hoan nghênh mọi người trở về. Bùi Nhược mặc quần yếm, mỉm cười đi về phía trước và lễ phép đưa tay ra. Đường Ân mỉm cười. Sao cô lại khách sáo như vậy? Nên như vậy. Bùi Nhược cười, gật đầu với Kỳ Du Du, sau đó mở cửa cho bọn họ lên xe. Hồ Tùng, Tứ Nương và cả Hạt Tử cũng cùng nhau trở về thành phố Giang. Những người này bị thương nặng, may mà trong khoảng thời gian này hồi phục tốt. Đường Ân cũng không cần giữ bọn họ ở Thượng Hải. Xe chạy một mạch về thành phố Giang, dừng ở cửa biệt thự của Đường Ân. Sau khi xuống xe, Bùi Nhược nói, Đường Ân, có người muốn gặp anh. Ai? Thẩm Như Hinh, Bùi Nhược nói. Đường Ân khẽ cau mày, cô ấy tìm tôi làm gì? Tôi không biết, cô ấy đã ở đây liên tiếp 3 ngày rồi, có chuyện cần cậu gấp. Bùi Nhược nói, tôi sẽ liên lạc với cô ấy sau. Đường Ân gật đầu, nhưng không ngờ vị tiểu thư của nhà họ Thẩm lại tìm mình. Là do chưa quen với trường đại học thành phố Giang, rồi muốn tìm mình để họ giải tỏa phiền muộn à? Đường Ân suy nghĩ một chút, lắc đầu bỏ đi suy nghĩ ấy. Người này là quân nhân, và cô ta phải vượt qua bài kiểm tra mọi mặt về tâm lý. Điều này vậy chắc sẽ không xảy ra. Đường Ân không để ý tới, sai người dọn dẹp nhà cửa. Sau đó đưa Hồ Tùng đến bệnh viện. Những người này vẫn cần phải hồi phục sức khỏe, vì vậy tốt hơn là nên ở bệnh viện. Bận rộn mãi tới tối, Đường Ân mới thu dọn xong mọi thứ. Khi màn đêm buông xuống, Đường Ân đưa Kỳ Du Du đến phòng học. Tính ra 2 người đã bỏ học gần 1 tháng đại học, điều này khiến họ cảm thấy có chút áp lực. Mặc dù Đường Ân không quan tâm đến những chuyện này, nhưng Kỳ Du Du lại khác. Đêm này vất vả đọc sách, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng nhớ được một chút nội dung. Sáng hôm sau, ai đó đã đưa Sầm Hạ đến nhà trẻ, còn Đường Ân và Kỳ Du Du thì vội vã đến đại học thành phố Giang với đôi mắt thâm quầng rất lớn. Cả 2 vừa bước vào khuôn viên trường thì một chiếc xe quân sự lao tới phía sau. Đường Ân vô thức tránh sang một bên, nhìn thấy xe dừng lại, Thẩm Như Hình xuống xe. Đường Ân, đi với tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp. Đường Ân sững sờ, có chuyện gì vậy, có chuyện gì mà cô lo lắng thế? Bây giờ mà nói thì muộn rồi. Thẩm Như Hình nhảy xuống xe, nắm lấy cánh tay Đường Ân, dắt lên xe. Này này, cô làm sao vậy? Đường Ân có chút không vui. Thẩm Như Hình, tôi vẫn còn là học sinh, tôi đã rớt nhiều môn lắm rồi. Chả nhẽ cô muốn học kỳ này tôi bị đuổi học à? Anh Đường, làm ơn đi với chúng tôi. Có những việc thực sự quan trọng và cần sự giúp đỡ của anh. Thẩm Hàn Lâm nhảy ra khỏi xe, nhìn Đường Ân một cách kính trọng. Đường Ân nhìn biểu hiện của 2 người bọn họ, dường như cũng hiểu được, có lẽ lại xảy ra chuyện lớn. Nếu không 2 anh em nhà này không thể đến tìm anh như vậy được. Em về phòng học trước đi, xíu nữa rồi anh sẽ quay lại. Đường Ân vẫy tay với Kỳ Du Du. Kỳ Du Du gật đầu, tiếp tục nhìn Đường Ân rời đi. Trong xe, Thẩm Như Mẫn lái xe, vẻ mặt im lặng. Thẩm Như Hinh giải thích, có một cuộc hành quân cách đây vài ngày và rất nhiều binh sĩ đã gặp vấn đề. Thẩm Hàn Lâm gặp nguy kịch à? Đường Ân nhướng mày. Thẩm Như Hình lắc đầu, vẻ mặt căng thẳng. Đường Ân nhẹ nhõm hết cả người, biết Thẩm gia có thể tìm tới mình, phần lớn là bởi vì Thẩm Hàn Lâm tìm tới. Bằng không, với tính tình của Thẩm Tử Vũ, e rằng ông ta còn không thèm nhìn chính mình. Chiếc xe phóng nhanh vào bệnh viện quân y. Sau khi vào bệnh viện, vì nghe được tình hình từ Thẩm Hàn Lâm, Đường Ân đã đi thẳng vào phòng mổ. Bên ngoài phòng mổ lúc này, nhiều người đang đứng chờ. Thẩm Tử Vũ đang ngồi trên ghế, vẻ mặt u ám, cảm thấy như thể có ai đó nợ cả mấy triệu. Vương Đức Hữu bận tới lui, mồ hôi nhễ nhại, nhưng anh ta không thể làm gì được. Sau sự việc với Thẩm Hàn Lâm lần trước, Vương Đức Hữu biết rằng hiện tại bệnh viện của bọn họ không thể chế ngự được loại độc tố này. Bây giờ lại phải gặp phải tình huống như vậy, anh ta vẫn không thể chữa trị được. Đã 3 ngày rồi, cậu có thể làm gì được không? Thẩm Tử Vũ tức giận đến đỏ cả mắt khi nhìn Vương Đức Hữu ra ra vào vào. Chắc không có vấn đề gì đâu, chúng tôi đang cố gắng, có lẽ độc tố có thể sẽ được thải ra sớm thôi. Vương Đức Hữu hoảng sợ nói. 3 ngày trước anh đã nói như vậy với tôi, hiện tại anh vẫn còn chưa có phương pháp chữa trị gì hả? Vương Đức Hữu, tôi nói cho anh biết, nếu hôm nay anh không thể giải độc, vậy thì anh đừng làm cái chức trưởng khoa này nữa. Thẩm Tư Vũ tức giận. Vương Đức Hữu cả kinh, vội vàng nói. Được được, tôi có thể, cho tôi thêm 1 giờ nữa, tôi nhất định giải được độc. Ba. Thẩm Như Hinh đi nhanh lên. Bà, Đường Ân ở đây, mau cho anh ấy vào. Thẩm Tư Vũ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Đường Ân, hừ lạnh một tiếng. Ai nói con đem cậu ta tới đây? Bà, chỉ có Đường Ân là có kinh nghiệm với loại độc tố này. Nếu để anh ấy vào trong thử, hẳn là có hy vọng. Thẩm Như Hinh hoảng sợ nói. Thẩm Tư Vũ phớt lờ Thẩm Như Hinh, nhưng lại hướng mắt về phía Vương Đức Hữu. Vương Đức Hữu, rốt cuộc thì anh có biện pháp nào không? Có, tôi có. Vương Đức Hữu lo lắng nói. Tới thời điểm này thì Vương Đức Hữu không thể nói không được. Nếu bây giờ thì nói không thì cũng không biết Thẩm Tư Vũ sẽ làm ra cái gì nữa. Vậy thì anh chữa trị đi, đừng chờ người khác. Thẩm Tư Vũ hừ lạnh. Vương Đức Hữu sắc mặt thay đổi, anh ta quay người lại với vẻ lo lắng, đi về phía phòng phẫu thuật. Bà, Đường Ân ở đây, con có thể cho anh ấy vào thử xem, nhất định sẽ khỏi bệnh. Bác sĩ Vương cấp cứu 3 ngày rồi vẫn chưa có hy vọng, bà còn tin lời anh ta nói không? Thẩm Như Hinh ở bên cạnh nói ra. Không cần. Thẩm Tư Vũ lạnh lùng, lập tức cự tuyệt. Đường Ân khẽ giật mình, không ngờ Thẩm Tư Vũ lại từ chối. Mặc dù chuyện bị Thẩm Như Hinh bắt đi khiến Đường Ân có chút bất mãn, nhưng sâu trong lòng Đường Ân vẫn hy vọng có thể giúp đỡ. Đường Ân thực sự không thể đứng yên trước một thứ nguy hiểm đến tính mạng như vậy. Nhưng những biểu hiện của Thẩm Tư Vũ khiến Đường Ân có chút kinh ngạc. Bà, đã 3 ngày rồi mà bệnh viện vẫn chưa giải quyết xong, bà nghĩ thế nào? Thẩm Như Hinh hỏi. Tôi là chỉ huy, chuyện này là tùy tôi. Thẩm Tư Vũ nhìn Thẩm Như Hinh chằm chằm. Đường Ân thở dài, nhẹ giọng nói. Bác Thẩm, chuyện gấp lắm rồi, hãy để cháu vào kiểm tra. Cháu có hiểu chút ít về thứ độc dược này, biết đâu lại có thể giúp được Hàn Lâm. Đây là vấn đề sinh tử, cũng xin bác đừng hành động theo cảm tính. Hành động theo cảm tính? Đường Ân, cậu quá là để mắt tới tôi rồi. Cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không? Thẩm Tư Vũ nhướng mắt. Cậu đây đang chỉ trích tôi à? Cháu không có ý đó. Cháu chỉ muốn nói với bác rằng cháu có thể giải quyết chuyện này nhanh hơn và tốt hơn. Tại sao lại không lựa chọn? Đường Ân tự tin hỏi. Cậu thì tính là gì chứ? Thẩm Tư Vũ tức giận chỉ vào Đường Ân. Cậu là bác sĩ à? Cậu là chuyên gia sao? Đường Ân, tôi nói cho cậu biết, đừng giả bộ như thế này trước mặt tôi. Tôi đã từng ở trong quân đội mấy chục năm, còn không nhìn được ra cậu hay sao? Nếu lần trước vợ tôi không cho cậu can thiệp, cậu tưởng tôi để cho cậu đụng vào Hàn Lâm sao? Đường Ân hơi nhợt mình, nhíu mày, khẽ thở dài. Thật ra lúc đầu Đường Ân và Thẩm Tử Vũ cũng không có nhiều mâu thuẫn, nhưng người nhà họ Thẩm cho rằng Đường Ân muốn bám vào cái cây đại thụ của nhà họ Thẩm, mà Đường Ân lại không để ý đến điều đó. Điều này khiến những hành động trước đây của Thẩm Tử Vũ thực sự có chút khó chịu. Bác Thẩm, nếu cháu không đi vào, sợ rằng sinh mạng cũng không cứu được. Đường Ân vẫn không muốn nhìn sinh mệnh trôi qua. Đường Ân! Thẩm Tư Vũ tức giận đứng lên, chỉ vào mặt Đường Ân. Cậu cho rằng trên đời này chỉ có cậu có thể chữa khỏi bệnh sao? Người khác đều là bao rượu, bao gạo à? Đường Ân nghe thấy những lời này, nhất thời sững sờ tại chỗ. Bà, lúc này là lúc nào? Tại sao bà vẫn như thế này vậy? Thẩm Như Hinh kêu lên. Tôi đã nói tôi là chỉ huy và tôi chịu trách nhiệm về mọi thứ. Tôi không tin rằng một bệnh viện lớn lại không bằng một người vô danh. Thẩm Tử Vũ tức giận đứng lên, chỉ vào Thẩm Như Hinh. Tôi bây giờ ra lệnh cho cô rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu không, sẽ bị xử lý theo quân luật. Ba! Thẩm Như Hinh không ngừng dậm chân. Đường Ân kéo cổ tay Thẩm Như Hinh, ra hiệu cô đi sang một bên. Tôi hiểu rất rõ loại độc này chỉ có thể giải quyết bằng cách thay máu và giải độc. Bác Thẩm có thể đã hiểu lầm tôi một chút. Giờ cô hãy đi nói chuyện với Vương Đức Hữu. Thẩm Như Hinh gật đầu. Vâng, vâng, cảm ơn anh. Không sao. Đường Ân gật đầu, đứng nhìn. Lúc này cửa phòng phẫu thuật vội vàng được đẩy ra. Vương Đức Hữu hoảng sợ bước ra. Thẩm... Cái gì? Thẩm Tư Vũ vội vàng đứng lên. Thời gian qua lâu quá, e rằng không chịu nổi. Vương Đức Hữu ngẩn người ra, mặt tái mét. Không thể chịu đựng nổi nữa. Vương Đức Hữu, anh đang làm cái quái gì vậy? Đã 3 ngày rồi, anh không có biện pháp gì, còn đứng ngây ra đó à? Nói cho tôi biết, mỗi tháng cậu lấy bao nhiêu tiền lương? Cậu không thấy xấu hổ à? Thẩm Tư Vũ tức giận. Bất quá bệnh viện lớn này thật sự vẫn chưa tìm ra giải pháp. Nghe Thẩm Tư Vũ nói, Đường Ân khẽ thở dài một hơi, kéo Thẩm Như Hinh đang có phần buồn bực. Sau đó Thẩm Như Hinh mới phản ứng lại. Tôi biết cách chữa trị, tôi biết. Điều trị như thế nào? Lúc này Vương Đức Hữu không quan tâm đến thái độ của người khác. Điều quan trọng nhất là điều trị bệnh càng sớm càng tốt. Thay máu, giải độc. Chỉ có thay máu giải độc mới có hiệu quả. Thẩm Như Hinh lớn tiếng nói. Vương Đức Hữu dậm chân nói. Tôi cũng biết cách thay máu và giải độc, nhưng mấu chốt là làm như thế nào? Cắt mắt cá chân ra và buộc máu độc ra khỏi cơ thể. Thẩm Như Hinh lại nói. Dùng phương pháp Tây Y để thay máu, càng sớm càng tốt. Đường Ân nói thêm. Vương Đức Hữu mắt sáng lên, giống như tìm được thứ gì đó hữu ích, vội vàng trở lại phòng phẫu thuật. Thẩm Tử Vũ liếc nhìn Thẩm Như Hinh, khuôn mặt lạnh lùng và quay đầu sang một bên. Thẩm Tử Vũ lúc này rất chán ghét Đường Ân, sợ cậu ấy sẽ xuất hiện ở trước mặt mình. Đường Ân đứng từ xa quan sát, lắc đầu liên tục. Thẩm Tử Vũ quả nhiên là người cứng rắn, không ngờ đối phương lại cứng đầu như vậy. Giữa bản thân ông ta quả thật có một số mâu thuẫn, nhưng những mâu thuẫn đó không phải là không thể hóa giải. Những người này là một người cứng đầu. Bà tôi có tính cách này, anh đừng để ý đến điều đó. Thẩm Như Hinh quay lại và xấu hổ nói. Không sao, chỉ cần có thể chữa khỏi là được. Đường Ân cười gật đầu. Anh thật sự không có để ý, chẳng qua là có chút không thích Thẩm Tử Vũ mà thôi. Vâng. Thẩm Như Hinh vuốt tóc, miễn cưỡng cười. Nghe nói trong khoảng thời gian này anh đã đến Thượng Hải, mọi chuyện thế nào? Suôn sẻ chứ? Trong thời gian anh vắng mặt, mẹ tôi luôn nói về anh. Và nói với tôi nếu gặp anh thì nói là hôm khác anh tới nhà ăn cơm. Không sao. Đừng ân cười dịu dàng nhớ lại bà Thẩm. Mặc dù quen biết với bà Thẩm trong hoàn cảnh không được tốt lắm, nhưng không có nghĩa là tình cảm giữa hai người không tốt. Khi cả hai nói chuyện, toàn bộ hành lang đều trở nên bận rộn. Các nhân viên trong bệnh viện bắt đầu ra vào phòng mổ theo chỉ dẫn của Vương Đức Hữu. Vương Đức Hữu là một bác sĩ có y thuật giỏi. Có một số việc chỉ cần Đường Ân nói, anh ta liền biết phải làm gì. Ít nhất trong lĩnh vực trị bệnh cứu người, anh ta có kinh nghiệm hơn Đường Ân rất nhiều. Đèn trong phòng mổ lại bật sáng, làm người ngồi ngoài hành lang cũng hồi hộp theo. Thẩm Tử Vũ nắm hai tay, liếc nhìn tìm xem Đường Ân đang ở chỗ nào, nhếch mép nói. Lúc nãy khi bác sĩ Vương ra đây, anh ta đã tìm ra phương pháp để giải loại độc tố này. Có vẻ như là bệnh viện lớn cũng đích xác không tồi. Dù sao vẫn là bệnh viện, không cần người khác phải khua tay múa chân. Bà, vừa rồi rõ ràng là phương pháp do Đường Ân nói. Thẩm Như Hinh tức giận nhìn Thẩm Tử Vũ. Thẩm Tư Vũ lạnh giọng nói. Thẩm Như Hinh, con hãy xem lại thân phận của chính mình đi. Con đã từng là quân nhân, là một binh sĩ, không phải là kẻ theo sau hay su nịnh. Con chưa từng đi theo đuôi bất cứ ai, cũng chưa từng su nịnh nọt bất cứ ai cả. Sao bà lại nói con như vậy? Thẩm Như Hinh ủy khuất nói. Thẩm Tư Vũ cười nhạo. Đừng có mà giống như mẹ con. Chính xác thì kế hoạch của Đường Ân là gì? Tôi không rõ sao? Tôi cảm kích vì chuyện cậu giúp đỡ Hàn Lâm lúc trước. Nhưng nếu cậu ta có ở đó vào lúc đó, tôi tin rằng y thuật của Vương Đức Hữu sẽ giải quyết được. Hàn Lâm ở một bên nghe được có chút xấu hổ. Kỳ thật sau khi tỉnh lại, anh biết một phần chuyện xảy ra lần trước. Nếu không phải lúc đó có Đường Ân, anh ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Thẩm Hàn Lâm nghe lời nói của Thẩm Tử Vũ muốn tiến tới để giải thích, nhưng lập tức bị Đường Ân giữ lại. Đường Ân mỉm cười, lắc đầu với Thẩm Như Hinh, không nói nhiều. Có thể Thẩm Tử Vũ tính cách là như thế, chính xác là không thích mình, nhưng Đường Ân lại không thèm để ý. Bà, con có việc phải làm trước, con đi trước đây. Thẩm Như Hinh xoay người kéo Đường Ân đi dạo bên ngoài bệnh viện. Nếu không được chào đón thì ở đây làm gì? Ba, Thẩm Hàn Lâm ngập ngừng nói. Ba, chúng ta thực sự nên cảm ơn Đường Ân. Người thì biết cái gì? Thẩm Tư Vũ trừng mắt nhìn Thẩm Hàn Lâm một cái, phẫn nộ từ từ thu hồi lại ánh mắt. Thẩm Hàn Lâm cúi đầu xuống, sau khi nhìn Thẩm Như Hinh rời đi. Anh khẽ thở dài, không nói gì. Nhiều năm như vậy, anh vẫn không hiểu được tính cách của Thẩm Tử Vũ. Ấn tượng về Đường Ân đã in sâu vào trong lòng Thẩm Tử Vũ, sợ rằng không ai có thể thay đổi được. Lúc này, phòng phẫu thuật truyền đến tiếng luống cuống tay chân. Thẩm Tử Vũ vội vàng ngẩng đầu nhìn vào trong. Làm sao vậy? Mọi người đều có chút khó hiểu, nhưng cũng không dám hỏi thêm. Cửa phòng phẫu thuật lại bị đẩy ra. Vương Đức Hữu khuôn mặt xám xịt bước ra, thảm thiết khóc lóc nói. Còn một người nữa chưa được cứu. Anh nói cái gì? Thẩm Tử Vũ sửng sốt giống lên. Không phải anh nói, mình đã có biện pháp giải quyết sao?